Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, sông cửa ra. Diệp Dương trong đầu diễn luyện mấy lần, thử nghiệm phá trận, vốn lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ, thế mà không cách nào phá đi cái này 99 thôn tạo thành cổ trận. Thậm chí có chút xem không hiểu. Cái này dù sao cũng là dùng để trấn áp bách quỷ dạ hành cổ trận. Không những uy năng kinh khủng, càng là cao cấp vô cùng. Truyền thuyết, tại thật lâu trước đó, bách quỷ dạ hành chính là từ nhiều cái thần linh liên thủ mới trấn áp xuống. Mà trấn áp bách quỷ dạ hành những cái này cổ trận, chỉ sợ cũng thần cấp bên trong trận pháp đại gia bố trí a. Diệp Dương trận pháp tạo nghệ mặc dù không tệ, nhưng phá giải thần cấp trận pháp đại gia bố trí cổ trận còn hơi thiếu sót một chút. Cùng Diệp Dương một dạng, cái kia muốn lấy được bách quỷ dạ hành hắc thủ sau màn, đoán chừng cũng không cách nào trực tiếp phá trận, chỉ có thể áp dụng loại này huyết tế phương pháp bạo lực phá giải a. Loại này phương pháp quá mức tàn bạo, sẽ tử thương vô số người. Thậm chí sẽ đem 99 người trong thôn toàn bộ đều cho diệt tuyệt rớt. Người bình thường là không thể nào làm như vậy. Nhưng hắc thủ sau màn vì lấy được bách quỷ dạ hành, cái gì làm không ra. Nhìn đến chúng ta chỉ có thể rời đi. Huyền Minh thôn trưởng thở dài một hơi. Hắn là không có năng lực giải trừ những cái này trận pháp. Trên thực tế, nếu như không phải Diệp Dương nói, hắn đều căn bản không cách nào phát hiện bọn họ thôn cư nhiên là tạo thành đại trận trận nhãn. Không chỉ là hắn, toàn bộ bí cảnh đám thổ dân đều không có năng lực phá giải những cái này trận pháp. Bởi vì bí cảnh bên trong, mặc dù có đủ loại truyền thừa, nhưng liên quan tới trận pháp truyền thừa liền cơ hồ không có. Nói cách khác, trận pháp chính là bí cảnh đám thổ dân nhược hạng. Thôn trưởng, ngươi làm tốt chuẩn bị đi. 10 ngày sau, ta mang các ngươi rời đi bí cảnh. Diệp Dương ra hiệu Huyền Minh thôn trưởng đi làm chuẩn bị. Mà hắn thì là tiếp tục nghiên cứu cái này cổ trận. Muốn phá mất cái này cổ trận, đây chính là cái gọi là nóng lòng không đợi được a. Ở chính mình am hiểu lĩnh vực, càng là không cách nào giải quyết vấn đề, thì càng muốn nghiên cứu thấu triệt. 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Mấy ngày nay, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Đối cổ trận căn bản liền không có nửa điểm đầu mối. Thôn trưởng, chuẩn bị xong chưa? Diệp Dương tìm được Huyền Minh thôn trưởng. Lúc này, toàn bộ thôn người cũng đã tại thôn phía trước đất trống tập trung lại. Một cái đều không ít. Diệp Dương, cảm tạ ngươi đối với chúng ta trợ giúp. Nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện, nguyên một đám thuần phác thôn dân đều đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Hẳn là, Diệp Dương mỉm cười, nhìn về phía Huyền Minh thôn trưởng. Huyền Minh thôn trưởng gật gật đầu. Thế là, Diệp Dương liền vung tay lên. Tức khắc, không có bất luận cái gì ngăn cản các thôn dân liền biến mất nguyên địa. Đã bị Diệp Dương thu vào không gian bảo vật bên trong. Mà nguyên địa chỉ còn lại Diệp Dương cùng Huyền Minh thôn trưởng. Diệp Dương còn cần Huyền Minh thôn trưởng mang theo hắn đi thôn khác đi đâu? Đi thôi. Huyền Minh thôn trưởng liếc mắt nhìn chằm chằm cái này bản thân sinh sống cả một đời thôn. Hắn biết rõ, lần này sau đó, hắn là sẽ không lại đã trở về, hoặc là thành công thoát ly bí cảnh, xuất hiện ở tiên giới, lại hoặc là vẫn lạc. Bọn họ liền chỉ có hai loại kết cục, mỗi một cái thôn cũng đã làm tốt chuẩn bị vốn chính là ước định hôm nay. Từ Diệp Dương mang bọn họ rời đi, bởi vậy làm Diệp Dương đến thôn thời điểm, nguyên một đám cũng đã mang tới có thể mang đi đồ vật. Cũng đã tập hợp, chờ đợi Diệp Dương. Không đến nữa ngày công phu, Diệp Dương liền đã đem toàn bộ thổ dân cho thu vào không gian bảo vật bên trong ngoại trừ bọn họ. Thôn trưởng bên ngoài, bí cảnh lối đi ra. Diệp Dương cùng 99 thôn trưởng, tiên đế cấp bậc tồn tại đứng ở chỗ này. Nhìn xem cửa ra. Nguyên một đám thôn trưởng sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Cái cửa ra này, ngoại nhân là có thể tự do ra vào. Nhưng đối với bọn họ những cái này thổ dân tới nói, đây chính là một đạo không thể vượt qua khảm. Đừng nói bọn họ thông qua cửa ra rời đi. Cho dù là tới gần đều không có khả năng. Hiện tại, bọn họ đều chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Diệp Dương trên người. Hy vọng Diệp Dương có thể mang bọn họ rời đi. Diệp Dương thật sâu hít thở một hơi. Tiếp lấy nhìn về phía Huyền Minh thôn trưởng đám người. Chư vị thôn trưởng, trước khi rời đi, ta cảm thấy có tất yếu lặp lại lần nữa. Các ngươi giống như là kẻ lưu vong. Bị lưu vong ở cái này bí cảnh. Trấn áp bách quỷ dạ hành cái này thần quỷ khí. Bởi vậy, trên nguyên tắc, các ngươi là không cách nào ly khai cái này bí cảnh. Nếu như cưỡng ép rời đi, ta không biết đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Ta có thể thử nghiệm mang các ngươi rời đi. Nhưng ta không dám hứa chắc phải chăng nhất định có thể an toàn đem bọn ngươi mang đi nơi này. Hơn nữa ta cũng không dám hứa chắc ở trong quá trình này có thể hay không chuyện gì phát sinh. Ta muốn làm chỉ có thể là tận to lớn nhất lực lượng mang các ngươi rời đi nơi này. Cho nên, phải chăng còn muốn rời đi, là các ngươi bản thân làm ra lựa chọn. Nếu như các ngươi nguyện ý, vậy ta liền chuẩn bị rời đi bí cảnh. Nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, hiện tại rời khỏi còn kịp. Hà thôn trưởng cười ha ha một tiếng. Diệp Dương, ta dĩ nhiên đến nơi này. Đương nhiên là cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Ta không có vấn đề. Hơn nữa, nếu như cái này quá trình bên trong phát sinh sự tình gì, cũng từ chúng ta thôn bản thân gánh chịu, mà sẽ không trách cứ ngươi. Không sai, ngoặc kép, nguyên một đám thôn trưởng đều cười ha ha lấy. Nếu như không rời đi, tại bí cảnh bên trong cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Chẳng bằng rời đi, liều một phen, có lẽ còn có một con đường sống. Không ai rời khỏi. Tất nhiên như thế, như vậy các vị thôn trưởng chỉ ủy khuất điểm trước tiến vào ta không gian bảo vật a, Diệp Dương. Vung vung tay lên, cũng đừng nói ủy khuất hay không nói chuyện. Chúng ta sinh tử nhưng là muốn nhờ vào ngươi. Không phải liền là tiến vào không gian bảo vật sao? Có cái gì cái gọi là đâu? Hà thôn trưởng cười ha ha lấy. Cái thứ nhất tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật. Lập tức, nguyên một đám thôn trưởng đều tiến vào không gian bảo vật bên trong. Bao quát Huyền Minh thôn trưởng. Chư vị, làm tốt xuất thủ chuẩn bị đi. Diệp Dương cùng không gian bảo vật bên trong chư vị các trưởng thôn trao đổi một cái. Tiếp theo hắn liền bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái liền cũng đã vọt vào cửa ra. Oanh! Ngay tại hắn tiến vào cửa ra trong nháy mắt, một đạo không hiểu lực lượng lăng không xuất hiện. Lăng không hướng về phía Diệp Dương liền chụp tới. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương linh hồn đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Là, không phải khí tức nguy hiểm, mà là tử vong khí tức bao phủ hắn trong lòng. Tới đi, chư vị thôn trưởng. Chuẩn bị xuất thủ, Diệp Dương hét to một tiếng. Hắn biết rõ, bí cảnh lực lượng bắt đầu bạo phát, bắt đầu ngăn cản hắn rời đi bí cảnh, muốn đem hắn chụp chết ở chỗ này. Bí cảnh lực lượng, vốn là ngăn cản thổ dân rời đi, mà hiện tại những cái kia thổ dân toàn bộ đều ở Diệp Dương thể nội. Bí cảnh lực lượng tự nhiên là châm đối Diệp Dương đi. Ra tay đi, Huyền Minh thôn trưởng hét to một tiếng. Đi đầu xuất thủ, mà còn lại 98 thôn trưởng cũng không chút do dự xuất thủ. Trong nháy mắt, 99 tiên đế đồng thời xuất thủ. Riêng phần mình vỗ ra một trường. 99 tiên đế đồng thời xuất thủ. Một màn này cỡ nào hùng vĩ. Dù sao Diệp Dương trước đó chưa từng nhìn thấy. Mà giờ này khác này. Hắn lại là không có tâm tình nhìn một màn này cỡ nào hùng vĩ. Hắn duy nhất cảm giác chính là. 99 tiên đế nhóm cộng đồng xuất thủ. Cái kia đánh ra lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù không phải châm đối Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương có thể xưng cường hoành nhục thân. Đều bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Bắt đầu nứt nẻ. 99 tiên đế lực lượng. Trước là ở Diệp Dương không gian bảo vật bên trong ngưng tụ. Sau đó hóa thành một trường. Cuối cùng chạy ra khỏi Diệp Dương không gian bảo vật. Nghênh hướng bí cảnh oanh kích tới lực lượng. Oanh, trong chớp mắt, một trưởng này trực tiếp vỗ vào bí cảnh oanh kích tới lực lượng phía trên. nổ vang rung trời sau đó. Cự trưởng phá toái, nhưng Diệp Dương cũng nhìn thấy bí cảnh oanh kích tới lực lượng cũng bị một trưởng này triệt để vỡ. Vụn, tức khắc, Diệp Dương trong lòng loại kia mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cũng liền két két mà dừng. Diệp Dương trong lòng vui vẻ, bắt được cơ hội này, cấp tốc xông về phía trước, nhưng không có bao lâu, lại có lực lượng oanh kích đến đây. Lần này công kích tới là một chi thần tiễn. Thần tiễn gào thét lên, bể nát hư không, từ phương xa kích xạ mà đến, bắn thẳng đến Diệp Dương. Không cần Diệp Dương bao nhiêu, không gian bảo vật bên trong tiên đế nhóm liền đã xuất thủ. Thần tiễn rất nhanh liền bị tiêu diệt. Diệp Dương tiếp tục đi tới, tiếp xuống, đủ loại lực lượng xuất hiện. Hơn nữa lực lượng càng ngày càng kinh khủng, nhưng đều bị tiên đế nhóm vỡ vụn. Chỉ là, theo lấy bí cảnh lực lượng càng ngày càng mạnh, Diệp Dương tốc độ đi tới cũng lại càng ngày càng chậm nguyên bản. Tiến nhập cửa ra sau đó, cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống rời đi bí cảnh. Căn bản không cần làm cái gì. Nhưng hiện tại, truyền tống lực lượng không có. Diệp Dương muốn rời đi, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng thông qua cái này thông đạo. Nhưng bởi vì có đủ loại lực lượng trở ngại, hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Đến cuối cùng, hắn càng giống như lâm vào như vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn, tốc độ càng ngày càng chậm. Hơn nữa, còn có đủ loại lực lượng công kích mà đến, muốn đem hắn tính cả hắn không gian bảo vật bên trong đám thổ dân đều đánh chết. Mặc dù đủ loại công kích có Huyền Minh thôn trưởng bọn họ giải quyết, nhưng Diệp Dương xem như đứng mũi chịu sào người, hắn nhiều ít vẫn là nhận lấy bộ phận tổn thương. Nếu không phải hắn tự thân tương đối cường đại, nhục thân cũng cường hoành, còn có đủ loại bảo vật phụ trợ, hắn sợ là cũng đã chết đi. Nhưng mặc dù như thế, hắn còn càng ngày càng nguy hiểm. Thông đạo mặt khác một đầu, không biết ở nơi đó, một mắt thấy không đến cuối cùng. Diệp Dương thậm chí đều không biết bản thân phải chăng có năng lực có thể vượt qua cái này thông đạo. Phía trước đã bị đủ loại lực lượng tràn ngập. Diệp Dương một bước một cái dấu chân nhích tới gần, mà Huyền Minh thôn trưởng đám người sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Lúc này, bọn họ cũng đã vận dụng 8 đến 9 thành lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt cái kia vô cùng vô tận, không có cuối cùng cửa ra, bọn họ vẫn là cảm thấy một chút uy hiếp. Mà lại, theo lấy Diệp Dương tiếp tục đi tới, loại này uy hiếp cảm giác càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức lăng không xuất hiện, đâm rách hư không, hướng về phía Diệp Dương cấp tốc mà đến. Mà đồng thời, không gian bảo vật bên trong 99 tiên đế nhóm đều không có bất luận cái gì phát giác, càng thêm không có xuất thủ xu thế. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hồ lên tiếng kinh hô. Quỷ khí, Diệp Dương biết rõ, quỷ tộc cường giả xuất thủ, hoặc giả nói là lúc trước mở ra cái này bí cảnh thần quỷ lưu lại lực lượng rốt cục xuất thủ. Hỗn nguyên chiến y, Diệp Dương trong nháy mắt liền đem thần cấp hỗn nguyên chiến y cho thôi phát đến cực hạn. Đồng thời, nguyên thủy bất diệt quyết cũng đã vận chuyển đến cực hạn. Phốc, cái kia một đạo quỷ khí trực tiếp chém vào Diệp Dương trên người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.